Chương 472, Tuyết Nữ Tam Tích. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong ngần tung khắp mặt đất. Thâm sơn trong lúc đó, ám dạ nặng nề. Một chỗ trên sườn núi, Nguyệt Thần lặng lặng ngồi ở trên bãi cỏ, nên ánh trăng tu hành, nhưng La không có tu hành bao lâu, Na Nở Dê liền lại mở mắt ra, khẽ cau mày, thỉnh thoảng nghĩ một ít tâm sự. Hiển nhiên, ban ngày La phủ những câu nói kia khiến cho tâm tư khá là phức tạp. Gió đêm khẽ vớt, lá cây rì rào vang vọng, cuốn lên phi diệp, gợi lên tóc dài, có một phen đặc biệt ý cảnh. Đột nhiên, một tiếng thanh âm đột ngột đánh vỡ yên tĩnh, đồng thời quấy nhiễu Nguyệt Thần. Đêm trường từ từ vô tâm giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được, không nghĩ tới U Nguyệt Cu Nở Dê không ngủ La Phủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, cười hì hì phun ra câu này điện ảnh chung khôi hài lời kịch. Nguyệt Thần ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao đến rồi? Kha kha, nhớ ngươi thôi. La Phủ từ phía sau ôm lấy Na Nở Dê, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy hông của nàng. Chi? La Phủ, không nên như vậy. Nguyệt Thần kiều. Khu một trận thần. Banh, chiến. Jun nói rằng, ngữ khí mang theo một tia nhược nhược cầu xin, La Phủ nhiệt. Tình làm cho nàng có chút không chịu được. Không nên như vậy lại muốn loại nào đâu U Nguyệt, ta yêu thích ngươi, này ngươi nên là biết đến. La Phủ đem cằm lười biếng đặt ở vai của nàng trước xương quai xanh lên, thâm tình mười lăm kể ra, đều đều hô hấp, nóng hầm hập phun. Bạc ở cần cổ của nàng, mang ra một mảnh tô. Dương, làm cho Nguyệt Thần cả người phát. Nàng. Nhưng La không có cái gì có thể đúng, chỉ cần ta yêu thích ngươi, ngươi không đáng ghét ta này liền là đủ. La Phủ vòng tới trước mặt nàng, đối diện Na Nở Dê nghiêm túc nói. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta trong lúc đó còn ra hiện cầu huyết điện ảnh tình tiết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta? Không nên ép ta, nhượng ta suy nghĩ thật kỹ. Vừa nãy một cái người nghĩ đến lâu như vậy, còn chưa nghĩ ra sao. La Phủ rõ ràng, bỏ qua ngày hôm nay, khả năng liền muốn chờ đã lâu, đánh thép có thể săn còn nóng. Vì lẽ đó ngày hôm nay ban ngày vừa mới thông báo, buổi tối La Phủ liền vội vàng đi tới Nguyệt Thần này. Ngươi câu nói này nhất thời đâm trúng Nguyệt Thần đáy lòng nhẫn nơi, không khỏi xấu hổ. Sắp túi đầu, lặng lẽ không ngữ. U Nguyệt, ta hội vĩnh viễn yêu thích ngươi, bảo vệ ngươi. Thấy nàng còn có chút do dự, La Phủ lập tức giơ tay phải lên, nói, ta có thể đối thiên tuyên thể, nếu như ta La Phủ phụ lòng U Nguyệt, liền cứ gọi ta còn chưa có nói xong, liền có một con nhu. Nộ tay ngo cờ niêm phong lại cái miệng của hắn. Không cần nói nữa. Ta tin tưởng ngươi. La Phủ nhếch miệng nở nụ cười, nắm lấy tay của nàng, đưa nó dán trên gương mặt của chính mình, nói, ngươi tin tưởng ta cái gì? Ngươi Nguyệt Thần gò má thực sự năng dọa người. Được rồi, lười trêu cho ngươi. La Phủ đột nhiên lại là nở nụ cười, nhất thời trêu đến Nguyệt Thần một tiếng tiểu. Sân. Nói như vậy, ngươi là đồng ý tiếp thu ta mặc kệ nói thế nào, chúng ta đều biết nhiều năm như vậy. Không chấp nhận ngươi còn tiếp thu ai đó nếu đã kinh có quyết định, Nguyệt Thần liền thản nhiên đối mặt, Bạch La Phủ một chút, nhược nhược nói rằng. Ha ha, không nghĩ tới U Nguyệt lại cũng sẽ hại. Xấu hổ. La Phủ nhếch miệng nở nụ cười, bất quá vẫn có chút kích động, thân thể nhất thời hướng về Nguyệt Thần nào tới, Nguyệt Thần muốn trốn, có thể nào có La Phủ động tác nhanh, lúc này bị La Phủ cưỡng ép ôm. Trong ngực chung, lúc đầu còn có chút dễ rủa cùng khó chịu. Có thể tiếp theo La Phủ động tác kế tiếp đến, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, lập tức mềm nhũn ra. Nhưng là La Phủ một cái bá đạo hôn trực tiếp hôn lên, lưỡng môi dán thật chặt cùng nhau. Không nói ra được là sung sướng, là hạnh phúc, hay vẫn là ngọt. Mật. Nay vừa hôn, đã lâu, hai người không nỡ tách ra, Nguyệt Thần âm u oán nhìn La Phủ một chút. La Phủ ngược lại là hậu thể diện quen rồi, ngược lại không sợ ánh mắt này. Vung ra Nguyệt Thần, vỗ tay cái độ, bất ngờ chỉ thấy dường như biến hóa ma thuật rôn nở dê như hai tay của hắn lên cắt xuất hiện một cái chén rượu lý đã kinh rót đầy rượu. Nguyệt Thần hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phủ, không hiểu hắn là làm thế nào đến, chỉ thấy La Phủ khẽ mỉm cười, đem một chén rượu đưa cho Na Nở Dê, chính mình tắc cầm lấy khắc một chén mở miệng cười nói, U Nguyệt, trị giá này ngày tốt mỹ cảnh, đoàn tụ sung đầy, chúng ta đến uống chén rượu giao bôi đi. Đã quen La Phủ không đứng đắn, Nguyệt Thần cũng coi như là thả ra cả người, theo hắn chơi nháo. Đưa tay tiếp nhận chén rượu, hai tay tương nhiễu, hai mắt đối diện, đồng thời chậm rãi uống nảy chén rượu ra bôi. Sau đó, hai người liền thừa dịp bóng đêm trở vào trong phòng. Một đêm xanh tiêu sáng sớm, mặt trời đã kinh chiếu khắp mặt đất, bên trong căn phòng, hai người còn không nguyện rời giường, ôm cùng nhau, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một ít thể kỷ nói. Mãi cho đến mặt trời lên cao, đến trưa sau đó, hai người lúc này mới rời giường, mở ra bận rộn một ngày. Vì ứng đối tương lai, hiện tại nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm tốt tất cả cần phải chuẩn bị. Sau đó, La Phù lại chịu không đi liếc mắt nhìn bị chuyển đến tần lĩnh cao tiệm Ly Đạo Trích hai người. Hai người là cộng đồng bị giam cầm ở một gian nhà đá bên trong, cũng không có ngược đãi bọn hắn, tất cả cung cấp chí ít so với lúc trước ở Hàm Dương thời thân thiết. Lúc đầu Âm Dương gia mọi người QNZ rất kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới hai người này rơi xuống La Phù trên tay, thậm chí ở Đoan Mục Dung biết được việc này sau cùng La Phù còn từng có cãi vã. Bất quá La Phù là người phương nào thì lại làm sao có thể nhượng người đàn bà của chính mình cùng mình trong lúc đó xuất hiện khoảng cách, đêm đó liền lẻn vào đến Đoan Mục Dung trong phòng, một phen trinh, phạt, cũng giải thích là bởi vì trận doanh không giống, mà lại hai người lúc trước muốn làm một số nao tàn việc mới ngã xuống đến trên tay mình. Sau đó còn đối Đoan Mục Dung hứa hẹn một phen, chính mình chỉ là dằn vặt dưới bọn hắn, nhưng chưa lấy tính mạng bọn họ, Đoan Mục Dung lúc này mới coi như thôi. Kỳ thực ở đâu là La Phù không muốn lấy hai người này tính mạng, mà là bởi vì một cái nào đó hệ thống có nhiệm vụ tại người, lúc này mới không có làm chuyện này. Lấy mái tóc buộc được, xuyên qua toàn thân áo trắng, như tuyết sạch sẽ, không nhiễm bụi tạp, chuẩn bị đi cao tiệm Ly cùng Đạo Trích vị trí nhà đá, mới vừa đi tới cửa muốn bước vào đi, bất ngờ liền nghe đến từ trong thạch phòng đầu truyền đến một ít rất khác biệt âm thanh. La Phù sắc mặt có chút quái dị. Không biết đem hai người này thả ở một chỗ đến tột cùng là đối hay vẫn là sai. Tự động che đậy thính giác, hắn cũng không muốn nghe hai cái đại nam nhân làm chuyện này âm thanh, vẫn trải qua chừng chớ một phút tả hữu, La Phủ suy nghĩ hẳn là gần đủ rồi, lúc này mới mở ra thính giác, quả nhiên không có lúc trước thanh âm kia. Đẩy ra nhà đá cửa gỗ, cất bước bước vào, trong phòng cao tiệm Ly cùng Đạo Trích quần áo khá là ngổn ngang. Trên đất còn mơ hồ có thủy quang, Đạo Trích trên mặt còn mang theo một vệt chiều, hồng, trên trán có hãn. Cao tiệm Ly nhưng lại như trước sắc mặt tái nhợt, môi cắn chặt, hiển nhiên nhận vì chuyện này rất khuất nhục, tuy nhiên không lại chống lại. Hai vị thật hăng hái A La Phù không được vết tích ở trên người hai người nhìn lướt qua, có ý riêng nói rằng. Ngươi tới làm gì? Cao tiệm Ly mắt lạnh như điện, cho rằng La Phù là đến nhìn hắn chuyện cười, đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu như không muốn vật kia, nói chuyện liền cho ta chú ý một chút. La Phủ cười lạnh, đối Cao Tiệm Ly biểu hiện rất là khó chịu. Cao Tiệm Ly không lên tiếng, nếu như là trước hắn khả năng còn có thể kiên cường một cái, có thể hiện tại, đã kinh thâm thâm trầm mê ở vật kia hắn thì lại làm sao có thể chống cự dụ hoặc. La Phủ thỏa mãn gật gật đầu, lại tiếp tục mở miệng hỏi, ta có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Cao Tiệm Ly không có mở miệng. Bên cạnh hắn Đạo Trích mở miệng, nhìn chằm chằm La Phủ không cam lòng nói rằng. Tuyết nữ tâm tích, làm mặc ra người, các ngươi hẳn phải biết Na Nở Dê có thể sẽ đi địa phương đi. La Phủ nhìn chằm chằm hai người hỏi. Cao tiệm Ly thân thể rung rung, hắn lại nghĩ tới này thiên bị La Phủ ép buộc ký xuống một phần đồ vật. Đạo Trích cu Nở Dê không có tùy tiện mở miệng, mà là nhìn về phía Cao tiệm Ly, hắn đương nhiên biết cái này huynh đệ tốt trong lòng đau. Hồi lâu. La Phủ vẫn phải là đến hắn muốn biết đồ vật, mà này mở miệng, dĩ nhiên là Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly liền cho hai chữ, Yến Quốc là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đính ước nơi, QNZ là vận mệnh bọn họ chuyển chiết điểm, nếu như Tuyết Nữ rời đi quy ẩn, có khả năng nhất chính là nguyên lai Yến Quốc. Đương nhiên, hiện tại Yến Quốc đã kinh không có, nơi đó QNZ là xưng là Tần Quốc. La Phủ thỏa mãn ly khai nhà đá. Nhưng đối với Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích hai người sự cũng không có liền như vậy kết thúc, hắn sau khi rời khỏi đây lại gọi.